Ngụy Tông thấy thần sắc hắn đã có chút không đúng, lập tức quỳ xuống nói: "Vương gia, xin thứ lỗi cho tại hạ nói lời bất kính, nhưng mà từng câu từng chữ cũng đều là vì nghĩ cho hai vị vương gia thôi. Từ xưa đến nay, lòng dạ đàn bà khó có thể mà thành sự được. Nếu như vương gia có quyền thế, chẳng lẽ là bất kính với bệ hạ hay sao? Đến lúc đó bệ hạ vẫn có thể tiếp tục làm bệ hạ, hai vị vương gia cũng không phải lúc nào cũng đề phòng ám khí tên bay à." Mộ Dung Lệ lạnh lùng nói: "Cầm miệng, một ngày phụ vương còn sống, kế kỵ của bổn vương tuyệt đối sẽ không tiến vào thành Tấn Dương nửa bước." Lần trước tấn công thành Tấn Dương cũng là cho rằng bệ hạ đã thăng thiên, bây giờ nếu như ông vẫn còn đang khỏe mạnh, há lại có thể làm được chuyện đại nghịch bất đạo này hay sao? Ngụy Tân cắn răng nói: "Vương gia, mấy năm trước đánh một trận ở thành Mạc Dương, vương gia bị buộc vào bước đường cùng, chẳng lẽ không biết đến nỗi đau đường cùng hay sao? Ở cổ đạo tấn kế năm ngoái, vương gia một lần nữa lại phải bỏ lại ái thiếp, hộ tống tẩu tẩu chạy thoát, có thể nói là vì người quên thân. Nhưng mà vương gia có nguyện ý chấp nhận thêm một ngày như vậy nữa hay không? Cùng với khang vương gia chật vật chạy trốn khỏi thành Tấn Dương, thê tử không thể gặp mặt hay sao?" Mộ Dung Lệ liền đạp một cước tới, Ngụy Tân đau đến mức sắc mặt cũng đã thay đổi, nhưng mà vẫn còn cứng cổ nói: "Tiểu nhân vốn không tài không đức, may nhờ được hai vị vương gia coi trọng, lấy chết báo ân thì tiểu nhân sẵn sàng, nhưng những việc nên càng gián, tiểu nhân nhất định phải nói ra. Khang vương gia nhận đức, Tốn vương gia kiều dũng, hai vị vương gia sớm đã có sức mạnh nhòm ngó ngồi báo thiên hạ, nhưng khắp nơi lại bị bè cánh của thái tử và hoàng hậu hãm hại, loại trừ. Người muốn thành đại sự, vốn không nên cầu nệ tiểu tiết, kính xin vương gia quyết đoán." Mộ Dung Lệ dĩ nhiên không nói thêm gì, Ngụy Tân ngẩng đầu lên nhìn thần sắc của hắn, hắn lạnh lùng nói: "Đứng dậy đi." Ngụy Tân đứng dậy, biết rõ tính tình của vị vương gia này, hắn cũng không nói gì nữa. Hai đao này của hắn đã chăm rất chuẩn xác, từng câu từng chữ đều nói đến những chỗ đau của Mộ Dung Lệ. Đúng lúc này, bên ngoài có người đến báo: "Vương gia, chuyện bê quách gia đã có manh mối rồi ạ." Mộ Dung Lệ hỏi: "Người đang ở đâu?" Người vừa tới bẩm báo nói: "Hồi vương gia, quách cô nương hiện vẫn còn đang ở quê nhà huyện Lệnh Chi. Có người sáng sớm nhìn thấy nàng xuất môn đi đến Thái Thị Khẩu ạ, mua hai con cá, một củ cải trắng, một khối đậu hũ." Mộ Dung Lệ nói: "Thú vị." Người vừa tới lại nói: "Nhưng mà phu nhân nàng gần đây lại tiêu một số tiền rất lớn. Hắn đánh cược một trận thua hơn 2.000 lượng bạc. Mấy ngày trước tìm đến quách lão gia tử để mượn tiền, bị quách lão gia tử mắng cho một trận. Mấy ngày nay đột nhiên lại ra tay rất là hào phóng." Mộ Dung Lệ hỏi: "Hào phóng như thế nào?" Người đưa tin liền bẩm báo tỉ mỉ mấy thôn trang ruộng đất mà tỷ phu của Hương Hương mấy ngày nay mua vào, còn kèm theo cả một danh sách. Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua rồi nói: "Theo dõi hắn, xem ai hay liên lạc với hắn, truyền tin bằng cách nào." Người đưa tin vâng một tiếng, Mộ Dung Lệ nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm: "Không được thương tổn đến người của quách gia." Cho người đi rồi, hắn liền để cho Ngụy Tân ở tạm lại Trấn Ích Thủy, mình thì quay về con hẻm nhỏ. Hương Hương đã làm xong cơm tối, thấy hắn quay trở về, vội vàng nghênh đón. Mộ Dung Lệ nói: "Tỷ tỷ của nàng không có việc gì, vẫn còn đang ở huyện Lệnh Chi." Phản ứng đầu tiên của Hương Hương là có thật hay không, nhưng mà gần như ngay lập tức nàng quyết định tin tưởng Mộ Dung Lệ. Tâm trạng của nàng lập tức được thoải mái, tỷ tỷ vô sự là tốt rồi, bọn họ nhất định chỉ lấy cây trăm bạc của tỷ tỷ ra để lừa gạt nàng mà thôi. Trên mặt nàng hiện ra nét tươi cười đón Mộ Dung Lệ vào nhà rồi liền bưng thức ăn lên. Mộ Dung Lệ ngồi xuống ăn cơm, một lát sau ngẩng đầu lên nhìn nàng. Điều Ngụy Tân nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Mỗi ngày như vậy, chung quy cũng quá mức bị động. Nhưng mà, thực sự phải bức vua thoái vị hay sao? Người như hắn, lúc nào cũng rất quyết đoán, vậy mà lúc này đột nhiên lại do dự. Cũng không phải là do người có do dự hay không, trận chiến này bất luận là thắng bại thế nào, cuối cùng sau này cũng khó thoát khỏi tiếng xấu loạn thần tặc tử. Yến Vương trong cung là phụ hoàng của hắn, nếu như biết được chuyện này, không biết sẽ như thế nào.

Bây giờ ta nguyện theo nàng, cùng chờ giải dược đưa tới, sinh tử theo ý trời. Mọi người vừa nghe thì lập tức lệ nóng doanh trong hô to. Điện hạ! Những môn khách không có giải dược cũng không có dũng khí nào để oán giận. Thái tử và thái tử phi còn đang không có giải dược đây. Mẹ kiếp, người còn dám oán giận hay sao? Mộ Dung Thần ôm thái tử phi, lão đạo đi vào trong phòng. Thái tử phi nắm lấy tay của hắn, viền mắt nàng rưng rưng. Mộ Dung Thần giả bộ bị độc phát tác, dựa trán mình lên trên trán của nàng, nhẹ nhàng mà nói. Đừng sợ, có ta ở đây. Hai phu thê cùng dựa sát vào nhau, ngồi chung một chỗ. Lúc đó thái tử phi bất quá cũng chỉ mới có 20 tuổi, đã có một đứa con với thái tử. Nàng nắm lấy tay Mộ Dung Thần, hô hấp càng lúc lại càng chật vật, gò má sáng bóng chuyển hồng, môi cũng đã chuyển sang sắc tím. Mộ Dung Thần nhìn nàng mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng lúc ghé sát tai lại lắng nghe, đầu nàng đã hơi nghiêng, khí tuyệt. Mộ Dung Thần chậm rãi buông tay nàng ra, ánh mắt bỏ đi vẻ thâm tình lúc trước, dần dần thay thế bằng vẻ nguội lạnh. Hắn đưa tay ra, khép lại ánh mắt đang nhìn trừng trừng của nàng. Nàng là thái tử phi của bổn cung, vĩnh viễn đều sẽ là như vậy. Ngày nào đó đăng cơ, bổn cung nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Không cần phải đau lòng, thần là một thái tử, há có thể lún sâu vào nhi nữ tình trường hay sao? Nói cho cùng thì, độc dược xuất phát từ Đông Cung, bọn họ hạ lệnh cho mấy người biết rõ về độc, không bao lâu sau liền có người đưa giải dược đi qua. Tất cả hạ thần và môn khách đều được cứu, thái tử hút vào chút lượng độc nhỏ gọi là thông thả lấy lại sức. Chỉ thương cho thái tử phi, tuổi còn trẻ như vậy đã hương tiêu ngọc vẫn. Mộ Dung Thần nắm lấy tay nàng, cảm nhận được bàn tay mềm mại kia dần dần lạnh giá. Một khắc kia, đột nhiên hắn phát hiện ra người vẫn luôn đồng sàng cộng chẳng, vậy mà thực sự đã ra đi rồi, không thể sống lại nữa, cũng không cần phải khổ sở nữa. Hắn nắm chặt hai tay, trong lòng đột nhiên dâng lên hận ý khắc cốt ghi tâm. Mộ Dung Bác, Mộ Dung Lệ, nếu ta đăng cơ, chắc chắn sẽ giết hết già trẻ lớn bé nhà các ngươi, để cho các ngươi cũng phải nếm thử mùi vị chí thần ly tán này. Hắn định bẩm rõ chuyện trúng độc cho Yến Vương, nhưng lỡ như tra xuống dưới, phát hiện ra độc là độc của hắn, người đưa hộp gấm tới cũng là người của hắn ăn bài ở cơ sở ngầm Trấn Ích Thủy, nên tạm thời hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt đi cơn giận này mà thôi. Xế chiều hôm đó, Mộ Dung Thần đi đến cung Tề Phượng, cầu kiến hoàng hậu. Mẫu tử hai người vừa thương lượng, dứt khoát quyết định hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho xong. Cùng đêm hôm đó, hoàng hậu trộn lẫn lượng thuốc ngủ lớn vào trong thức ăn của Mộ Dung Tuyên ở cung Yến Vương, khiến cho ngài ngủ hoài không tỉnh. Sau đó thì phái cấm vệ quân chia binh ra làm hai đường, đến Khang Vương Phủ và Tốn Vương Phủ, gặp người lập tức giết, đặc biệt càng không được để thoát Khang Vương và Tốn Vương. Nhưng mà, đợi đến khi cấm vệ quân chạy đến, cả hai tòa vương phủ đều đã vườn không nhà trống, chỉ còn sót lại mấy hạ nhân. Hoàng hậu biết rõ đại thế đã không tốt, ngay khi cấm vệ quân đang đi đến hai vương phủ kia, người của Mộ Dung Bác ở thành tung tin đồn, nói là hoàng hậu đã hạ lệnh cho quân thủ thành cùng chạy tới Tốn Vương Phủ, bắt giết Tốn Vương. Quân thủ thành đều là người của hoàng hậu, lập tức cũng có chút hoài nghi. Lại thấy cẩm vệ quân quả thực là đang hướng đến hai tòa Khang Vương Phủ và Tốn Vương Phủ mà đi, muốn cướp công đầu nên lập tức mang binh đi đến đó. Đúng lúc này, Mộ Dung Lệ xuất lĩnh 15 vạn đại quân đi qua Tây Hoa Môn đánh thẳng vào thành Tấn Dương. Qua cửa thành này, quan cửa thành Tây Hoa Môn lập tức sợ vỡ mật, liền mở thành xin hàng. Đại quân Mộ Dung Lệ tiến quân thần tốc, binh không nhiễm máu mà tiến thẳng vào thành Tấn Dương. Thái tử và hoàng hậu sau khi nghe được tin này hoảng sợ như là chim sợ cành cong, sau cùng liền bắt giữ thư phi dẫn theo Yến Vương vẫn còn đang hôn mê, dựa vào các đại thần môn khắc và quân đội của mình mà trốn chạy khỏi thành Tấn Dương, đi đến phía đông thành Ngư Dương. Thành Tấn Dương hỗn loạn một đêm, sau một đêm thiên địa liền đổi thay. Mộ Dung Bác còn có chút u mê, hắn nghe mưu sĩ Ngụy Tân nói như vậy thì liền lệnh cho Vương Phi Tô Tinh hồi hương thăm nhà,

có là cái gì. Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ đứng trên tường thành cao xa ở thành Tấn Dương quan sát phía dưới. Cả thành Tấn Dương từ trong ra ngoài đều thu hết vào trong tầm mắt. Bên ngoài thành, rừng rậm xanh tươi kia, bờ ruộng dọc ngang đang xen nhau kéo dài, dường như kéo dài đến vô tận. Bách tính trong thành hoặc gánh nặng hoặc mang làng lui tới như nước chảy. Mộ Dung Bác nói, từ nay về sau, dưới ngòi bút của sử quan, ta và đệ khó thoát khỏi hai chữ phản nghịch. Ta là không có lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường không tiến không lùi như vậy để đi. Nhưng mà nếu như đệ đi theo thái tử, nhất định đã có thể được danh xưng tướng tài hiền vương. Lão Ngũ, đệ có hối hận hay không? Mộ Dung Lệ nói, người khác chê khen thì nhầm nhò gì? Ta chỉ là không muốn vì thiên hạ đại nghĩa gì gì đó mà lại rơi vào tuyệt cảnh, mất đi người ta yêu thương nhất mà thôi. Đó mới thực sự là chuyện làm cho ta đau khổ xấu hổ nhất. Thị phi ưu khuyết điểm gì đó, bọn họ thích nói thì cứ để cho bọn họ nói a. Ai da, mẹ kiếp, quan tâm thanh sử bình phẩm làm cái gì cơ chứ? Lưu danh khi còn sống, lúc chết đi cần thanh danh để làm cái gì? Chương 71. Hương Hương vẫn đang bán đầu hoa, mấy ngày nay Mộ Dung Lệ không quay trở về, nàng đương nhiên cũng không dám hỏi lịch trình của hắn. Hơn nữa hắn dù sao cũng là một vương gia, lại có việc quân trong người, không phải là kẻ mà nàng có thể dò hỏi hành tung bất kỳ lúc nào. Ngày đó lúc nàng đang bưng đậu hũ lên cho khách, nghe thấy thư sinh nói chuyện cùng với Trần Bá. Nghe nói Tốn Vương trong một đêm đã đánh hạ thành Tấn Dương, thái tử và vương hậu đều phải bỏ thành mà chạy. Trần Bá dù sao cũng đã lớn tuổi, không quá tin tưởng nói. Thành Tấn Dương là thủ đô của đại yến ta, há lại nói công thành là có thể công thành được hay sao? Thư sinh nói. Không phải còn có Khang vương già nội ứng ngoại hợp hay sao? Nhắc đến cũng phải nói là lá gan của hai vị vương già này thật là lớn á. Yến vương vẫn còn, vậy mà... Hắn liếc mắt nhìn hai phía rồi không nói tiếp. Kỳ thực ở tiểu kế thành, tuyệt đại đa số bách tính đều hướng về phe Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác là người rộng rãi, bình thường bách tính gặp phải chuyện, tìm tới Khang vương phủ, phần lớn đều sẽ được giải quyết. Mộ Dung Lệ vốn là kẻ mặt sắc, cường hào ác bá, không có bộ xương đủ cứng cáp thì xác suất tồn tại dưới tay hắn không cao. Thật ra, cảm xúc của bách tính từ thành Tấn Dương đến thành Tây Đại Yến cũng không tệ cho lắm. Lúc này, nghe nói thái tử đã bỏ thành, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm. Không chỉ không quan tâm, trái lại còn có một loại cảm giác kiểu như, ồ, vương gia nhà chúng ta sắp làm hoàng đế rồi. Hương Hương nghe hai người nói chuyện thì lên tiếng. Trần Bá, hai người nói Tốn vương gia và Khang vương gia thực sự là tấn công thành Tấn Dương sao? Trời à, chẳng trách mấy ngày nay hắn không quay trở về. Trần Bá đáp một tiếng. Còn giả được hay sao, thái tử cũng đã bỏ thành chạy trốn rồi. Hương Hương nóng ruột hỏi. Hai vị vương gia có bị làm sao không ạ? Trần Bá và thư sinh đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn nàng. Hương Hương nghĩ nghĩ, hai người kia phỏng chừng cũng chỉ nghe được tin tức từ nơi khác mà thôi, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, đem chỗ đậu hoa còn lại cho đám tiểu thương ở vùng phụ cận, còn mình thì dắt theo hai con chó quay trở về nhà. Khi vào trong phòng, nàng khẽ gọi. Có ai không? Ở nhà một mình mà lại nói chuyện với vách tường khiến nàng có cảm giác hơi quái dị, thế nhưng người hầu ngay lập tức lại có người đáp lại. Hương phụ nhân. Hương Hương xoay người, thở vào một hơi nhẹ nhõm, là thị vệ của vương phủ. Nàng hỏi. Nghe nói vương gia đi đánh giặc sao? Thị vệ cung kính đáp. Thưa phụ nhân, vương gia quả thực là có quân vụ phải ra ngoài. Hương Hương hỏi. Vậy khi nào vương gia... Nàng vốn muốn hỏi hắn trở về bao lâu rồi, sau đó nghĩ tới nơi đây cũng không phải là vương phủ của hắn, hắn phải về cũng chưa chắc sẽ quay về nơi này. Lại nói, trong vương phủ còn có chính phi và trắc phi của hắn, sao hắn có thể quay trở lại đây cơ chứ? Suy nghĩ một lúc, nàng đổi đề tài hỏi. Vương gia, ngài vẫn khỏe chứ? Thị vệ khom người. Vương gia hết thảy đều mạnh khỏe, phu nhân không cần phải nhớ mong. Lúc này Hương Hương mới thở phào nhẹ nhõm, bất luận làm sao người không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu Huyên Huyên không biết hiện tại là đang ở nơi nào. Bình Độ Quan, Tô Tinh mang theo Bệ Cẩm Bình, Tiểu Huyên Huyên ở lại trong phủ của Nhiễm Vân Chu. Khang Vương phủ có rất nhiều trắc phi cơ thiếp, tiểu quận chúa cũng có tới 4 người, nàng muốn ở lại đây cũng không dễ dàng. Bệ Cẩm Bình là kẻ vui vẻ nhất trong số mấy nữ quyến, nơi này là biên thành, đương nhiên không thể nào so với vương phủ, nàng bèn mỗi ngày đều ra khỏi cửa đi dạo một vòng. Nhiễm Vân Chu không quản được vương phi, chỉ đành phải phái thị vệ theo sau để bảo vệ, cũng không thèm để ý đến nàng nữa. Quách Dương thì vẫn luôn lo lắng cho tỷ tỷ. Những ngày qua nghe phu xe nói tỷ tỷ không có việc gì, nhưng đến cùng chưa được gặp mặt, còn có chuyện tại sao tỷ tỷ lại ra khỏi phủ cũng không ai nói rõ với hắn. Ngày hôm đó lúc hắn luyện công với phu xe xong, trên người mồ hôi ướt đầm đìa, còn chưa kịp thay quần áo, Tiểu Huyên Huyên đã giương hai cánh tay chạy tới bì bồ mà gọi cậu ơi. Quách Dương muốn ôm bé nhưng lại nhìn chính mình trên dưới toàn là mồ hôi, đành phải nói chờ đã, để cậu thay quần áo xong rồi lại đến tìm con. Tiểu Huyên Huyên mặc kệ, tiến lên ôm chân của hắn không chịu buông ra, phía sau nhũ mẫu thôi thì cũng không kéo ra được. Quách Dương không thể làm gì khác hơn là ôm nó lên, nặng nặng khuôn mặt nhỏ bé của bé con hỏi sao con lại tới nơi này. Chỗ này là trường đua ngựa bắn cung của Nhiễm Vân Chu. Nhiễm Vân Chu kinh doanh ngựa chiến, đương nhiên trong phủ không thể nào thiếu trường đua ngựa. Tiểu Huyền Huyền nhảy một cái lên trên người hắn, vươn tay ra định tóm lấy loan đao treo ở bên hông hắn. Quách Dương sợ quá, bèn vội vàng đem loan đao đưa sang cho gã sai vặt Tiểu Bạch đứng ở phía sau. Tiểu Huyền Huyền không đạt được mục đích, bắt đầu hét toáng lên. Cậu! Quách Dương nói. Không được chơi đâu. Tiểu Huyền Huyền lại muốn khóc nhè. Quách Dương từ xa nhìn thấy Bệ Cẩm Bình đang đi về phía này thì vội vàng gọi. Vương phi nương nương. Bệ Cẩm Bình đi vài bước tới, ôm lấy Tiểu Huyên Huyên. Oa, bắt được rồi nha. Tiểu Huyên Huyên liên tục cười khanh khách, giang hai cánh tay ra ôm lấy cổ của nàng. Bệ Cẩm Bình thơm thơm lên trên mặt bé mấy lần rồi nói. Đi nào, mẫu thân vẫn còn đi cưỡi ngựa. Tiểu Huyên Huyên dụi dụi mấy lần trong lòng nàng như con cún con. Bệ Cẩm Bình định rời đi, Quách Dương nhanh chóng đi lên phía trước, giơ tay ra ngăn cản. Vương phi nương nương rất nguy hiểm. Bằng cái trình độ cưỡi ngựa kia của ngươi lại còn dám đưa cháu gái ta đi cưỡi ngựa hả? Người té là đáng đời rồi, nhưng mà chớ để cho con bé té cùng ngươi. Bệ Cẩm Bình trợn tròn mắt. Làm sao? Ngươi không tin vào bản lĩnh cưỡi ngựa của bản vương phi à? Quách Dương nhanh nhẹn tránh ra vài bước, kể từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị Bệ Cẩm Bình ói ra đầy đầu. Bây giờ hắn liền đặc biệt cảnh giác, bất luận ra làm sao nhất định phải đảm bảo đứng cách xa nàng hơn 2 mét. Lúc này nghe Bệ Cẩm Bình nói như vậy, hắn vội vàng nói. Vương phi nương nương cưỡi ngựa đương nhiên là cực tốt, chỉ có điều tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ là hiếu động, nương nương không thể. Bệ Cẩm Bình hơi lạnh một tiếng, cúi đầu hỏi Tiểu Huyên Huyên đang cò cò ở trong lòng mình. Tiểu của cải, còn có muốn đi hay không? Tiểu Huyên Huyên quấn quýt lấy nàng như con bạch tuộc, ríu ra ríu rít đồng ý, cái đầu nhỏ cứ gật gù liên tục. Mắt thấy hai người sắp đi, Quách Dương cuốn lên, bước đến định ôm Tiểu Huyên Huyên. Vương phi nương nương, vẫn là nên để tiểu nhân ôm lấy tiểu quận chúa trở về đi thôi. Bệ Cẩm Bình nổi giận nói. Người dám! Hai người giằng co lẫn nhau, Tiểu Huyền Huyền thì hâu hấu trong mông Bệ Cẩm Bình. Quách Dương thì lại hạ quyết tâm không cho Bệ Cẩm Bình mang Tiểu Huyền Huyền đi cưỡi ngựa. Lần này mà thật sự té xuống, đó mới là chuyện xấu a. Chỉ là... Hắn lục lọi ở trong lòng ngực Bệ Cẩm Bình một lát, liền cảm thấy mu bàn tay ma sát qua thứ gì đó mềm mềm như hai cái bánh bao nhỏ. Ồ, đây là cái gì vậy? Lại sờ soạn thêm một hồi, mềm mại như quả đào non, còn có hơi nhọn á. Bệ Cẩm Bình choáng váng, giỏi cho Quách Dương ngươi, bình thường nhìn dáng vẻ đường hoàng tử tế, người lại dám. Quách Dương cướp được Tiểu Huyền Huyền vào tay, lại nhìn về phía ngực của Bệ Cẩm Bình một chút, mới đột nhiên phản ứng lại đó là cái gì. Sau đó cái bạc tài như trời giáng của Bệ Cẩm Bình đã hạ xuống mặt hắn, bóp một cái, chỉ đánh vào má trái, mà không biết tại sao má phải của hắn cũng đỏ bừng lên như là bị lửa thiêu. Bệ Cẩm Bình tát hắn một cái xong, lúc này cũng không biết nên làm gì, thấy hắn cứ đứng như là kẻ đần, trên má trái in hằng dấu vết năm ngón tay nàng, trong lòng ngực lại còn ôm Tiểu Huyền Huyền đang ngơ ngác. Nhất thời nàng vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người định đi. Lúc này Quách Dương mới phản ứng được, lập tức quỳ xuống nói: Vương phi nương nương, tiểu nhân tội đáng buồn chết, thỉnh vương phi nương nương trách phạt. Bệ Cẩm Bình xoay người nhìn hắn, thấy hai bên tai hắn đỏ hồng, lúc này nàng nói: Theo ta đi cưỡi ngựa, người ôm Tiểu Huyền Huyền. Quách Dương mới đứng dậy nói: Tiểu nhân tuân mệnh. Trình độ cưỡi ngựa của hắn chí ít cũng có thể mang theo Tiểu Huyền Huyền. Hai người chọn ngựa, bên ngoài thành Mã Ấp có một vùng đồng cỏ, tuấn mã chạy băng băng ở giữa thảo nguyên rộng lớn, có một loại cảm giác trời cao đất xa mênh mông vô tận. Bệ Cẩm Bình mặc đồ đi săn màu đỏ, đứng dưới ánh tà dương nơi biên thành, rực rỡ như hoa đào. Quách Dương mặc một thân áo vải, trong lòng ngực còn ôm theo Tiểu Huyền Huyền trắng nõn bụ bẩm như là cục bột. Bệ Cẩm Bình quay đầu lại nhìn sang, thấy hắn đi phía sau mình nửa cái đầu ngựa, một tay nắm dây cương, một tay che chở Tiểu Huyền Huyền đang ngọ ngậy. Hắn không nhìn ngó xung quanh, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn về phía trước. Bên trên lớp áo vải màu xanh, mồ hôi đã bị gió thổi khô, kết thành một ít muối. Bệ Cẩm Bình nói: Sao ngươi không dông ngựa lên trên này? Lúc ấy Quách Dương mới nhìn nàng, vẫn cúi mi mắt xuống nói: Tôn thị khác biệt, không dám đi song song cùng với vương phi. Bệ Cẩm Bình vui vẻ, cố gắng phi ngựa càng nhanh càng tốt. Quách Dương đành phải dùng ngựa đuổi theo nàng. Tiểu Huyền Huyền thì mừng rỡ vỗ tay không ngừng. Đi vào đồng cỏ không lâu, phía trước liền hiện ra một mảnh cát vàng. Bệ Cẩm Bình vốn còn muốn đi vào, Quách Dương liền tiến lên kéo ngựa của nàng lại nói: Vương phi nương nương, sa mạc rất nguy hiểm, chúng ta mới đến đây vẫn chưa quen thuộc địa hình, hay là về trước đã. Bệ Cẩm Bình cũng không phải là quá mức tùy hứng, nàng dừng lại ở chỗ biên giới tung người xuống ngựa nói: Khi ta còn bé đã nghe nương ta nói qua rất nhiều chuyện cũ ở sa mạc. Quách Dương hơi ngẩn ra nhưng cũng mang theo Tiểu Huyền Huyền xuống ngựa. Tiểu Huyền Huyền hoan hô một tiếng, chạy đi nghịch cát. Lúc này Quách Dương mới nói: Lệnh đường từng tới sa mạc sao? Bệ Cẩm Bình nói: Mẫu thân ta là người du quốc, sau khi Bắc Chu diệt vong liền đi theo thương đoàn lưu lạc đến thành Tấn Dương. Quách Dương gật đầu, Bệ Cẩm Bình lại nói: Bà vẫn thường nhắc tới cố hương, nhưng đời này phỏng chừng là bà không thể nào quay trở về được nữa. Quay đầu nhìn Quách Dương, nàng lại cười nói: Quốc phá sơn hà tại. Chú thích: Một câu thơ trong bài Xuân Vọng của Đỗ Phủ, có nghĩa là núi sông còn đó mà người đã mất. Núi sông còn đó mà nước đã mất. Quách Dương nói: Hiện tại bà chắc chắn là đang sống rất tốt. Nữ nhi của bà làm Tốn Vương Phi, sao có chuyện không sống tốt được? Bệ Cẩm Bình lại chỉ cười cười, xoay người nhìn chằm chằm mặt trời đỏ ối đang ngã dần về phía tây. Quách Dương không tiện đứng ở bên cạnh nàng, liền cúi người xuống chơi với Tiểu Huyền Huyền. Bệ Cẩm Bình xuất thần một lúc. Khi còn bé, mẫu thân đã kể nhiều chuyện xưa về sa mạc như thế. Bên trong thực sự là có thần linh ư? Nếu như bà biết mình đã từng đi tới nơi này, còn thay bà ngắm sa mạc, nhất định là sẽ rất vui vẻ chứ. Nàng thất vọng xoay người, nhưng lại nhìn thấy Quách Dương đang giúp Tiểu Huyền Huyền xây một tòa lâu đài bằng cát. Lâu đài cát có 4 tầng, gốc viền từng tầng đều được đắp rất cẩn thận. Nàng liền chạy tới, nhìn thấy Quách Dương dùng đôi tay còn dính bùn cát nhẹ nhàng tạo ở các loại hoa văn trên lâu đài. Sau đó thì trên đỉnh mái lại nặng thêm một cái chóp nhọn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ nặng thêm một con rồng đang bay lên. Bệ Cẩm Bình đứng ở một bên nhìn, liền thấy Tiểu Huyền Huyền tựa sát vào hắn, thỉnh thoảng chỉ vào trong lâu đài. Cái này không đẹp. Quách Dương lập tức cúi người sang, đổi sang hoa văn thành một hình dạng khác. Bệ Cẩm Bình ngồi xổm ở bên cạnh hắn, một lúc sau mới khẽ nói. Thật là đẹp mắt nha. Quách Dương để Tiểu Huyền Huyền tự chơi một mình, cười nói. Khi thằng con bé vẫn muốn làm một họa sĩ. Bệ Cẩm Bình mẹo cổ hỏi. Tại sao bây giờ ngươi không làm? Quách Dương nói. Trong thành vẫn thường xuyên xuất hiện thổ phỉ, luôn cướp bóc dân chúng. Mỗi lần bọn chúng đến, cha mẹ thần sẽ mang theo chúng thần trốn đi. Khi mặt trời đỏ rực chìm xuống, hoàng hôn kéo tới mang theo cảm giác mát mẻ. Buổi tối ở biên thành cứ như vậy mà giáng xuống. Quách Dương bế Tiểu Huyền Huyền lên, thay nó vội cát trên người xuống rồi nói. Bắt đầu từ khi đó, thần đã muốn tập võ. Sa mạc mơ hồ phiếm khói sương, non sông phun trào, bóng quỷ chập chờn. Vạn dặm non sông này có nhộn nhịp, cũng có hoang vu. Vì sao lại tòng quân ư? Quách Dương nói. Sắp trời tối rồi, tiểu quận chúa cũng phải dùng cơm, mau trở về đi thôi. Hắn ôm lấy Tiểu Huyền Huyền leo lên trên ngựa. Tiểu Huyền Huyền khóc nháo, muốn mang theo cả tòa lâu đài cát đi. Lúc này Quách Dương phải hoàn toàn bó tay. Hai người cười ha hả nhìn bé con cuối người, cẩn thận từng ly từng tiếng một mà ôm tòa lâu đài cát kia lên. Kết quả, lâu đài cát nát vụn trong tay bé. Bé con nhìn hai bàn tay đầy cát của mình, oa lên một tiếng rồi khóc ầm cả lên. Nó vẫn ngồi dưới đất, dùng sức đạp hai cái chân nhỏ xíu. Quách Dương dở khóc dở cười, chỉ đành phải đồng ý là về nhà sẽ giúp nó làm lại một tòa lâu đài khác, tiếng khóc mới dần nhỏ lại. Hai người lên ngựa, Quách Dương ôm lấy Tiểu Huyền Huyền, trong ngựa mà đi, Bệ Cẩm Bình lại quay đầu, liếc mắt nhìn phía sa mạc phím khói sương, ánh tà dương đã trầm xuống, màn sương càng ngày càng dày đặc. Trên đất chỉ còn dư lại lâu đài cát đã sụp đổ. Thật ra, nàng rất muốn bước vào sa mạc để ngắm nhìn, để xem những câu chuyện cổ tích kia đến cùng là thật hay là giả. Bên dưới các vàng kia thật sự vùi lấp một tòa thành đúc từ vàng ròng sao? Nếu như nằm ngửa ở trên nền cát, nhìn lên bầu trời, thần mặt trăng thật sự sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của nàng sao? Cho dù không thể đi vào, có thể ở bên ngoài, dẫm chân lên cát, khóc to một trận cũng đã là rất tốt rồi. Đương nhiên sau khi khóc xong, tốt nhất bên cạnh mình còn có một người dịu dàng đưa mình trở về nhà. Vó ngựa tí tách, Diễm Phủ đã gần ngay trước mắt, thị nữ của Bệ Cẩm Bình ra chào đón, tự có hạ nhân giúp nàng dẫn ngựa. Nàng quay đầu liếc nhìn sang Quách Dương đang ôm Tiểu Huyền Huyền đi tìm nhũ mẫu. Thấy dáng vẻ hai người vừa nói vừa cười, không biết tại sao trong lòng nàng lại dâng lên chút cảm giác thất vọng mất mát. Tất cả những tin tức về Tấn Dương Thành mà Hương Hương biết chỉ có thể đến từ cuộc trò chuyện với người bên cạnh. Mộ Dung Lệ vẫn chưa quay trở về. Bên người nàng quả thật có thị vệ của Vương Phủ, nhưng mồm miệng rất kín kẽ, ngoại trừ Vương gia mạnh khỏe, vẫn là Vương gia rất mạnh khỏe. Nhiều lần như thế, nàng cũng không hỏi nữa. Khi tới gần mùa đông, nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không có chút tinh thần nào. Mời đại phu đến xem thì được thông báo là lại có thai. Hương Hương khẽ vuốt bụng dưới, một sinh mệnh mới cứ đột ngột mà xuất hiện như thế. Mộ Dung Lệ quả thực là có lý do không thể nào trở về, hắn để Hàn Tục trấn thủ thành Tấn Dương, bản thân thì mang theo một đội thân vệ tinh anh lẻn vào thành Ngư Dương, muốn cứu Yến Vương và Thư Phi ra ngoài. Mộ Dung Bác vẫn cảm thấy như vậy không thích hợp lắm, thế nhưng cũng không thể bỏ mặc phụ vương và mẫu phi được. Mộ Dung Thận đã liệu trước hai người này chắc chắn sẽ đến cứu Yến Vương và Thư Phi. Ngay khi biết Mộ Dung Lệ đã rời khỏi thành Tấn Dương, hắn và đại quân của Đông Hồ liền đồng thời tấn công thành Tấn Dương. Cùng lúc đó, Tây Tĩnh cũng xuất lĩnh 15 vạn đại quân tấn công vào Bình Độ Quan. Chiến sự lại một lần nữa nổi lên. Mộ Dung Bác nhận được tin tức ngay lập tức. Lúc này, Bình Độ Quan do Nghiêm Thành trấn thủ, Tấn Dương Thành do Hàn Tục canh gác. Nhưng quân đội của Đông Hồ và Thái Tử lại cùng nhau tấn công. Tình thế hiện giờ quả là hai mặt thù địch, nhất thời đầu đuôi không xoay chuyển được. Binh lực đóng ở Bình Độ Quan khá mỏng yếu, So với nó, chỗ Tấn Dương Thành cũng có nguy cơ như trứng chồng. Mộ Dung Bác quả thật là không thể tin được kẻ đó lại thực sự có thể làm như thế. Nghiêm Thanh một ngày ba lần phát quân hàm cầu viện tới, nhưng cho dù là chính hắn cũng biết Mộ Dung Bác hiện tại không phái viện binh tới được. 15 vạn đại quân của Tây Tỉnh một ngày công thành 4 lần, toàn bộ thanh niên trai tráng trong thành đã lên tường thành chống địch. Nhưng cho dù như vậy, cửa Bắc cũng vô cùng nguy cấp. Nghiêm Thanh đã 2 lần phải đẩy lùi quân địch xâm lấn thành ra ngoài. Quân coi giữ trong thành chết trận quá phân nửa, toàn bộ trường thành đều nhiễm đầy máu tươi. Nhiễm Vân Chu hỏa tốc phái người tới đón Tô Tình và Bề Cẩm Bình. Lam Dụ cũng đang ở đó, thấy thế hỏi: không thủ thành được sao? Nhiễm Vân Chu do dự, cuối cùng vẫn là gật đầu nói: chúng ta chỉ có 60.000 quân canh giữ thành, bây giờ đã còn lại không tới 3 vạn, Tây Tĩnh còn đang có quân tiếp viện. Lam Dụ nói: nếu như Bình Độ Quan bị công phá, toàn bộ Đại Yến lấy cửa tay mở rộng, Tây Tĩnh có thể trực tiếp xông vào lãnh thổ của Đại Yến. Nhiễm Vân Chu nói: chúng ta biết, đi thôi. Lam Dụ vẫn trầm mặt, Nhiễm Vân Chu nói: bảo vệ quốc gia là chuyện của nam nhân, cầu xin phu nhân, mau đi thôi. Lam Dụ lại nói: cố thủ thêm 3 ngày nữa, có được hay không? Nhiễm Vân Chu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt của nàng rất kiên nghị, hắn rốt cuộc cũng nói: Nghiêm Thành, trừ phi hắn chết trận, bằng không hắn sẽ không bao giờ bỏ thành mà đi. Lam Dụ gật đầu nói: trông nom nhi tử của ta một chút. Sau đó nàng thu dọn vài món hành lý đơn giản, nhân màn đêm mà ra khỏi thành. Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy, nhanh chóng lan ra toàn bộ Đại Yến. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng. Mộ Dung Lệ lúc đó đang ở thành Ngư Dương, đội cận vệ tinh anh này của hắn là những kẻ dũng mạnh nhất trong quân. Mộ Dung Thần cũng biết đánh không lại, đơn giản từ bỏ việc bảo vệ Yến Vương và Thư Phi, nhưng lại sai người âm thầm theo dõi những người này, xem bọn họ ra khỏi thành từ chỗ nào. Yến Vương nhìn thấy Mộ Dung Lệ đến, câu nói đầu tiên là: con trai, vào thời điểm như thế này, con quả thực là không nên tới đây. Mộ Dung Lệ không hề để ý đến ông, không phải có nên đến hay không, mà là phải đến. Đó là phụ thân của hắn, dưỡng mẫu của hắn. Các đại thần trong thành Ngư Dương từ lâu cũng đã sôi sục lên. Tuy rằng trước đây ủng hộ cho thái tử thì không sai, thế nhưng việc dẫn người Hồ tiến vào quan ải, đây là việc mà tuyệt đại đa số bọn họ không đồng ý. Nhất thời, cả hành cung ầm ĩ náo động. Mộ Dung Thần lạnh lẽo nhìn, chỉ biết kêu trời gọi đất, nước đã đến chân, các người sẽ làm gì đây? Không lâu sau, Thạch Trung An đến mật báo, khẽ nói: cá lớn đã cắn cậu. Mộ Dung Thần cười: nước chảy chỗ nào? Thạch Trung An nói: thì ra bên dưới thành Ngư Dương có một mạch cống ngầm, bọn họ lặn dưới đường nước ngầm mà vào, lối ra ở ngay con kênh đào bảo vệ thành. Mộ Dung Thần nói: vị ngũ đệ này của bổn cung quả thật là nắm rõ Ngư Dương như lòng bàn tay. Cũng phải thôi, hắn cầm binh 10 năm, chỉ sợ cả Đại Yến này, mỗi một tờ bản đồ hắn đều thuộc nằm lòng. Hắn nghiêng đầu, nói với Thạch Trung An: y theo an bài từ trước, mau đi làm đi. Thạch Trung An lĩnh mệnh, đáp vâng một tiếng. Ngày hôm sau, hàng tục đang thủ thành. Bên dưới thành sát người Hồ chất cao như núi, binh lính trên thành cũng vậy. Một làn sóng bị dập tắt, một làn sóng khác lại trào lên. Đột nhiên có một tiểu binh liên lạc dùng cả tay chân leo lên trên tường thành, lớn tiếng gọi: hàng tướng quân, hàng tướng quân. Hàn Tục thấy thần sắc của hắn không đúng, lường trước được không phải là chuyện tốt đẹp gì, hắn cho tất cả lùi xuống khẽ quát: nhỏ giọng một chút, để cho người khác nghe thấy, ta sẽ chém đầu người. Tiểu binh kia sợ đến hồn bay phách lạc, nghe vậy thì khẽ giọng nói: Tốn Vương già chết trận. Hàn Tục như bị một đòn cảnh cáo, lùi về phía sau một bước, nửa ngày sau mới có thể hỏi: Cái gì? Tiểu binh kia cả người tê liệt nằm trên mặt đất nói: các huynh đệ trong thành Ngư Dương phi ngựa đến báo, Vương gia mang theo hơn 20 thần vệ đi theo mặt cống ngầm dưới lòng thành Ngư Dương tiến vào, ý đồ muốn cứu Yến Vương bệ hạ và Thư Phi nương nương. Thái tử chờ vương gia xuống nước rồi vẩy kịch độc vào trong nước. Khi tất cả đã lặn xuống lại còn lấy dầu hỏa đốt cháy. Một đội huynh đệ, không còn có ai sống sót. Vương gia ngài ấy cũng chết trận. Hàn Thục chỉ cảm thấy trong lòng học ra một ngụm máu, đè ép đến nửa ngày mới có thể không phun ra ngay tại chỗ. Sau đó hắn khó khăn cất giọng nói. Có tìm được thi thể của vương gia hay không? Tiểu Bình nói. Tất cả thi thể đều bị thiêu cháy đen, nhưng số lượng thì hoàn toàn trùng khớp. Ngay cả vương gia cùng với Yến Vương, Thư Phi, toàn bộ đều... Hàn Thục chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ đã trải qua sóng to gió lớn. Đảo mắt, hắn đã cắn chặt hàm răng, từ từ nói. Tin tức này chỉ có mình ta được biết, Khang Vương cũng không thể nói ra, có hiểu hay chưa? Mộ Dung Bác vốn không có uy vọng gì ở trong quân, Tiểu Bình liền đáp. Vâng. Hàn Tục lại nói. Nếu như để tin này lan truyền ra bên ngoài, ta sẽ hỏi tội ngươi. Tiểu Bình lại vâng một tiếng, Hàn Tục quay đầu lại lớn tiếng nói với các binh lính thủ thành. Vương gia chỉ bị chút thương tích nhỏ nhỏ nhưng đã bình an trở về, các huynh đệ cố gắng chịu đựng. Mọi người đều lớn tiếng đáp vang, này chính là chỗ cao minh của hắn. Nhìn sắc mặt của Tiểu Binh, mọi người cũng biết không phải là tin tức gì tốt, nhưng nếu như hắn nói Mộ Dung Lệ trở về, mọi người tất nhiên sẽ sinh nghi, không bằng tiết lộ việc hắn bị thương lại còn có thể yên ổn quân tâm. Mộ Dung Lệ khi tác chiến là loại người vô cùng hung tàn. Lúc có hắn, mọi người đương nhiên là rất sợ hãi, nhưng cũng có người tâm phúc, thuận theo kẻ mạnh là thiên tính của con người. Bây giờ lại truyền đến tin tức hắn bị thương, đúng là không có gì. Lúc trước ở thành Tấn Dương, hắn bị nỏ tiễn của thái tử bắn trúng, thường thế đó nặng đến mức nào cơ chứ. Nhưng hắn không chỉ kiên trì đánh đến khi hạ được thành Tấn Dương, nghỉ ngơi lại chỉ có mấy tháng, đã lại sinh lòng hoạt hổ như bình thường. Bị thương đối với Mộ Dung Lệ mà nói không tính là gì, còn mạng là được. Hàn Tục vẫn đang đọc quân hàm phát tới từ Bình Độ Quan. Bây giờ, điều hắn lo lắng nhất không phải là Tấn Dương Thành, trái lại là Bình Độ Quan. Binh lực ở đó càng mỏng manh hơn so với Tấn Dương Thành, một khi bị công hãm, hậu quả khó mà lường được. Mộ Dung Lệ thực sự là chết trận rồi sao? Không, hắn không tin. Đừng nói là không tìm thấy thi thể, cho dù thi thể của ngài ấy có đặt tại trước mắt của hắn, hắn cũng sẽ không thể nào tin tưởng được. Hàn Thục ngay lập tức đi tìm Chu Trác. Chu Trác nghe được tin tức này, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng ngay cả giọng nói cũng bất ổn, run run mà hỏi. Vương gia, ngài, không, không, người nói cái gì vậy, ta không hiểu. Người nói, vương gia chết trận sao? Hàn Thục quăng một cái bạt tai qua, thấy ánh mắt của Chu Trác đã tỉnh táo hơn một chút thì nói. Mặc kệ người dùng phương pháp gì, bây giờ người phải liên lạc với phụ thần của người, ta phải biết chuyện này có thật hay không. Chu Trác lúc này mới có thể phản ứng lại được, hắn nói. Ta lập tức viết thư qua đó. Hàn Thục lại nói. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Chu Trác đáp một tiếng, Hàn Thục đột nhiên kéo hắn lại, gằn từng chữ một. Người nghe cho kỹ đây, Khang Vương gia không thể nào trấn giữ được quân tâm. Một khi tin tức lan truyền ra bên ngoài, quân ta sẽ không chiến mà bại. Tây có người Tây tỉnh sầm lấn, đông có người Hồ làm loạn. Chút binh lực yếu đuối của thái tử vừa không thể ngăn cản được người Hồ, lại càng không thể chống cự nổi người Tĩnh. Chu Trác vẫn còn đang ngơ ngác, Hàn Thục lại nói tiếp. Đại Yến sẽ vong quốc. Vong quốc, hai chữ này như một cây gai. Chu Trác gần như là nhảy lên, nhanh chóng chạy về quý phủ, viết thư cho thái úy Chu Ức. Đại Yến đương nhiên sẽ vong quốc. Từ khai thiên tích địa tới nay, cõi đời này đã từng có quốc gia nào vĩnh viễn bất diệt hay chưa? Nó có thể mất trong tay bất luận kẻ con cháu đời sau nào, ngoại trừ người và ta. So với thành Tấn Dương và thành Bình Độ Quan, thành Tiểu Kế vẫn được xem như là yên bình. Tuy rằng phố phường cũng nổi lên lời đồn đại bốn phía, thế nhưng lòng tin của Bách Tính đối với Mộ Dung Lệ không hề thấp. Quân đội Yến Quốc tuy rằng đáng ghét, thế nhưng đám sói đói bọn họ làm sao sẽ thất bại được. Nhưng mà thái tử sẽ bỏ qua cơ hội như vậy hay sao? Hai ngày sau, trong thành xuất hiện một lượng lời lớn. Hai ngày sau, trong thành xuất hiện một lượng lớn lời đồn đại. Tống Vương Mộ Dung Lệ bị xử tội, xuất hiện cùng với lời đồn đại còn có một mảnh vạt áo giáp vàng bị thiêu đến không còn trọn vẹn của Tống Vương. Lời đồn đại cấp tốc bao phủ toàn bộ Đại Yến, Yến quân luôn kiêu ngạo như mãnh hổ, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cái người so với kẻ địch còn đáng sợ, cái người như sói như hổ luôn xua đuổi bọn họ, lệnh cho bọn họ chỉ được phép tiến lên mà không thể nào lùi bước. Đã chết thật rồi sao?